Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 716, quên đi trong trí nhớ hoang đường tinh linh. Hai canh, vô tận bậc thang nhắc nhở, người thời không thí luyện đang tại bị người khiêu chiến. Người có thể thông qua trang web liên quan tuyển hạng tiến hành khiêu chiến cảnh tượng xem xét. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu cũng không để ý tới. Tuy ở mấy phút đồng hồ, lần nữa đổi mới nhắc nhở tin tức thật ra khiến hắn thoáng sững sờ như vậy một ít hà. Vô tận bậc thang nhắc nhở, người khiêu chiến thất bại. Người từ đó lần vô cực bậc thang thời không thí luyện bên trong đạt được vi lượng lực ý chí lượng. Căn cứ vào người lực ý chí lượng biến hóa. Ngươi khi vĩnh cửu tính mà nâng cao 3 điểm, ngài cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Mà ở nháy mắt sau đó, Dịch Thu nghe được trước mắt gọi vì Hy Lạc Khắc An nam nữ hài phát ra nhẹ nhàng nghi vấn. Nàng thanh âm mang theo nữ hài đặc hữu mềm nhu cùng ôn nhu. Nếu như là một cái dùng cái này mà phán đoán thiện ác nhân vật, hắn có lẽ sẽ cho rằng đây là một cái vô cùng thuần khiết linh hồn. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hiển nhiên những cái này cũng không hề khiến cho hắn nhận thức sản sinh dù cho một tia độ lệch. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn hiện tại gặp được một cái có chút vi diệu tình huống. Hắn gặp được một cái vô cùng khác loại thời không thí luyện. Nhìn lên thời không thí luyện chủ nhân chỉ là hy vọng ký thác tại đem chính mình bộ phận ký ức sờ dứt bỏ ra ngoài. Ít nhất liền Dịch Thu trước mắt quan sát đo đạc tình huống đến xem. Hắn phát hiện tồn tại ở Hy Lạc Khắc An Nam hạch tâm ký ức là tự mình phong bế. Cũng chính là, nàng là có thể độc lập địa tiến hành tuần hoàn, đồng thời trước sau như một với bản thân mình nhất thể. Từ trong trí nhớ, Dịch Thu có thể phỏng đoán Hy Lạc Khắc An Nam hẳn là cái nào đó cường đại tâm linh siêu phàm giả ký. Ức hóa thân, nàng tên thật có lẽ cũng không kêu, chỉ là tại đây đoạn thậm chí không biết chân thật cũng hoặc giả tạo trong trí nhớ. Nàng được trao cho như vậy danh tự, rất kỳ quái là nàng có được thuộc về chính nàng ý chí. Dịch Thu có thể được chia thành những cái kia giả tạo ý chí cùng chân chính ý chí. Hắn tự nhiên biết hiện tại đối mặt hắn là cái gì. Một cái từ trong trí nhớ đản sinh tự mình ý chí. Đây cũng không phải là như thế nào thường thấy tình huống. Thế nhưng nàng nhất định vô pháp từ nơi này thoát ly mở đi ra. Bởi vì nàng sở tồn tại hết thảy cơ sở chính là vô tận bậc thang lực lượng. Dịch Thu chỉ nghe nói vậy loại kỳ lạ tồn tại. Chân thật tiếp xúc lời đây toán là lần đầu tiên. Bất quá dù cho lại kỳ diệu tồn tại, Dịch Thu cũng sẽ không vì thế mà trì trệ không tiến. Chỉ là trước đó, Hy Lịch Khắc An Nam đưa ra một cái tân đề nghị. Có lẽ là nàng kia nguyên ở bị di vong ký ức mà đản sinh quá trình. Để cho nàng có đủ loại nào đó đặc thù lực lượng. Nàng có thể tại cái này thời khắc thí luyện trong không gian. Làm cho người ta ký ức trở lại quá khứ. Trở lại những cái kia tràn ngập tiếc nuối trong chớp mắt. Chỉ cần Dịch Thu đồng ý lựa chọn buông tha cho lần này thời không thí luyện, nàng là có thể dùng loại này đặc thù lực lượng để cho Dịch Thu đạt được bù đắp tiếc nuối cơ hội. Có hay không lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ thời không ngược dòng chi nhãn? Nhiệm vụ thời không ngược dòng chi nhãn. Hy Lạc Khắc An Nam có được lấy loại nào đó từ thời không ngược dòng phân nhánh ở bên trong lấy. Được đặc thù lực lượng, loại lực lượng này cũng không thể can thiệp đến chân thật thời không chi sông. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó không có chút giá trị. Đường nó xuyên vào người dự kiến trí, nó đem lôi cuốn lấy những cái kia tràn ngập khát vọng ý chí đi đến những cái kia tràn ngập không. Cam lòng cùng ai thán thời gian, cải biến nó, sau đó đạt được hoàn toàn mới sinh mệnh, cũng hoặc ký ức, xin chú ý, tiếp nhận nên nhiệm vụ, tại đạt tới nhiệm vụ liên quan điều kiện, Nhân vật lần này thời không khảo nghiệm đem tự động thất bại. Nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra. Tin tức, Dịch Thu ánh mắt không có chút nào ba động. Tuy này tại Dịch Thu xem ra, cùng những cái kia thông qua giả tạo ký ức tới lừa gạt nhà mình hỏa không có cái gì bản chất tính khác nhau, thế nhưng không thể nghi ngờ. Đã từng có rất nhiều khảo nghiệm giả vì thế lựa chọn buông tha cho. Từ bụi bặm cao hứng sinh linh, lại có ai có thể đủ bảo hoàn toàn không có tiếc nuối đâu này. Dịch Thu không biết người khác là như thế nào, ít nhất tại hắn ở sâu trong nội tâm, là tồn tại một ít tiếc nuối. Những cái kia tiếc nuối, giống như là nhô lên sườn núi đồng dạng, có lẽ tại cái nào đó đặc thù thời gian, liền dâng lên suất nóng bỏng liệt diễm. Đối với một vịnh tinh tế con suối mà nói, đây tuyệt đối là hủy diệt tính tổn thương. Thế nhưng liền Dịch Thu hiện tại kia mênh mông vô cùng tâm linh hồ nước mà nói. Những cái này rườm rà không chút nào thu hút, khiến cho chân sức mạnh cũng bất quá toát ra mấy cái bọt khí. Cho nên Dịch Thu trực tiếp đối với Hy Lạc Khắc An Nam lắc đầu. Ta quả thật có một ít tiếc nuối. Này không cần giấu giếm, ta thẳng thắn thành khẩn mà đối diện nó, bởi vì ta biết nó là thuộc về ta sinh mệnh một bộ phận. Ta không cho rằng đó là vui sướng, cũng không cho rằng đó là thống khổ. Đối với ta mà nói, nó thủy chung tồn tại chính mình chỉ có tư vị. Dịch Thu nhìn xem Hy Lạc Khắc An Nam, hắn quyết định cho đặc thù sinh linh lưu lại cuối cùng một chút thời gian. Trung quy theo hắn hủy diệt, nàng sẽ triệt để tiêu vong trên thế giới này. Đây đối với Dịch Thu mà nói, cũng không tính đủ để khiến cho tâm tình ba động sự tình. Đối với vật chất giới bên ngoài sinh linh, hắn luôn là sắm vai lấy một cái băng lãnh trung lập nhân vật. Xem ra vận khí ta không thể nào hảo. Hy Lạc Khắc An Nam có chút không quan trọng địa bãi lộng. Nàng nhạc khi nói, bất quá cũng không quan trọng, ta đã chán ghét loại cuộc sống này. Trên thực tế ở chỗ này thời gian cũng không có tưởng tượng như vậy vui vẻ. Ta xác thực đạt được chính mình ý chí, thế nhưng loại này ý chí cũng không có mang đến thuần túy vui vẻ. Ngược lại ta trở nên càng thêm uất ức, bởi vì ta bắt đầu khát vọng những cái kia trong trí nhớ không tồn tại đồ vật cùng tư tưởng. Nhất là tại ta tiếp xúc cái thứ nhất khảo nghiệm giả ký ức, ta thế giới trở nên không được đồng dạng, ta tư tưởng bắt đầu đột phá toàn bộ thế giới, như vô hình xúc tu xâm nhập đến từng cái lộng lẫy, tràn ngập vô tận hấp dẫn thế giới. Người vô pháp lý giải ta cảm thụ, nơi này tựa như một cái cự đại lồng giam, các người có thể thông qua lực lượng của ta đi sửa chữa đi qua. Ta lại vô pháp sửa chữa dù cho một tia ý chí. Bởi vì ta chính là quên đi ý chí hóa thân. Ta không được có thể được quên đi. Hy Lạc Khắc An Nam không có nhìn về phía Dịch Thu. Nàng chỉ là như vậy nói. Hiển nhiên đây cũng không phải là vì Dịch Thu mị lực mà dẫn đến chân tình thổ lộ. Đại khái giống như là đương tâm tình ở vào loại nào đó kịch liệt trạng thái. Đối với những cây đó cột độc miệng thể nghiệm, người hội quên đi ngươi đi qua sao? Võ Tăng, Hy Lạc Khắc An Nam nhìn xem Dịch Thu, nàng trong ánh mắt tràn ngập loại nào đó hoang đường, điên cuồng tâm tình, Dịch Thu không để ý tới nữa. Tại một lần đơn giản mà thuần túy trọng kích, đàn sinh tại quên đi ký ức hoang đường tinh linh cứ như vậy tiêu trừ tại thế giới này. Có lẽ một ít giáo phái hội cảm thấy tiếc nuối cùng đau lòng. Trung quy trong mắt bọn hắn, Hy Lạc Khắc An Nam là vô giá chân bảo. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, bất quá hắn sở vượt qua một tòa không có ý nghĩa hạm mà thôi. Chút ít này tiểu hạm tụ tập tại hết thảy, bổ huyết lấy hắn cơ sở, vì hắn đúc thành một cái vô cùng kiên cố cơ sở. Mà cuối cùng, tại kia thần thánh phần cuối, truyền kỳ chi lộ trọng điểm, sinh mệnh bản chất đem đạt được cuối cùng siêu thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.